Trong lúc Lý Dật một kích đánh tan Tam Vương ra, một cái thân ảnh ngạo nghễ trống rỗng xuất hiện, đứng ở bên người Thất Hoàng Tử. Một bộ áo bào cho, mắt sâu mũi cao, nhưng ở chỗ đó vừa đứng làm cho người ta gặp phải một cổ áp lực. Nhìn người nọ, Thất Hoàng Tử sắc mặt bất định lúc này mới hòa hoãn xuống, trở nên thoải mái. Sử Khắc đạo sư, ngài rốt cục đã trở lại, đệ tử thiếu chút chết rồi. Sử Khắc đại đạo sư xuất hiện, những cường giả truy kích phì phì cũng lục tục trở về, hơn 20 vị đấu hoàng đem Lý Dật bao vây vào giữa. Cách chương.